Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, ma khí xâm lấn. Đột nhiên phát sinh như thế long trời lở đất biến cố, cũng triệt để làm rối loạn lục xanh tất cả kế hoạch. Trường Lăng công chúa dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa còn là cùng Tạ Thiên Tứ đồng quy vu tận. Cái này sao có thể? Không kịp nghi hoặc, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng vội vàng rời đi Đông Phong lâu, chạy tới vụ án phát sinh chi địa. Đến thời điểm, Niên Chi Giao dẫn dắt nha dịch bổ khoái đã đem Trường Lăng công chúa biệt viện một mực phong tỏa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Xanh đi vào biệt viện, nhìn thấy Niên Chi Giao đi tới vội vàng hỏi. Phúc Lộc, ngươi là công chúa quản gia. Ngươi nói, Niên Chi Giao sắc mặt tái xanh quát, là, hồi bẩm chư vị đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nhưng tối hôm qua ngay từ đầu còn rất tốt, công chúa cùng hầu gia trong phòng nói chuyện. Đột nhiên, chúng ta nghe đến hầu gia tức đến nổ phổi giống lên một tiếng. Nói Trường Lăng, ta giết ngươi, về sau. Hầu gia cùng công chúa liền ra tay đánh nhau, bọn hắn đánh vỡ nóc nhà, trong sân điên cuồng bắt đầu chém giết. Về sau, công chúa đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, về sau chúng ta liền cái gì cũng không biết. Chờ chúng ta tỉnh lại, hầu gia cùng công chúa tại hai người gian phòng bên trong đồng quy vu tận. Mang bọn ta đi, tại Phúc Lộc dẫn dắt Lục Xanh một đám người chạy tới hiện trường. Trường Lăng công chúa thân mang trường bào màu đỏ, tiên diễm phảng phất một đóa nở rộ hoa hồng. Nhưng là, nàng giờ phút này lại đã chết. Một thanh kiếm sắc đâm vào Trường Lăng công chúa lồng ngực. Chuôi kiếm liền giữ tại Tạ Thiên Tứ trong tay, mà Tạ Thiên Tứ cũng đứng tại Trường Lăng công chúa đối diện. Yết hầu bị Trường Lăng công chúa bội kiếm xuyên qua. Hai người đến chết vẫn như cũ duy trì tương ái tương sát một màn, thẳng tắp đứng trong phòng. Tại hai người dưới chân, một bãi trướng mắt vết máu còn chưa khô, vẫn như cũ tản ra gay mũi mùi máu tươi. Đến cùng là dạng gì hận, mới có thể để cho một đối mấy chục năm vợ chồng không tiếc đồng quy vu tận. Niên Chi Giao kích động toàn thân run rẩy, một cái đương triều công chúa, một cái quốc hầu, tại hắn chỉ hạ chết rồi. Đôi này Niên Chi Giao đến nói là ngập đầu tai nạn, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không rõ ràng. Gì đến nỗi này, Trường Lăng vệ đâu? Công chúa cùng hầu gia ra tay đánh nhau, Trường Lăng vệ là kẻ điếc mù lòa a? Thẩm Lăng nổi giận quát. Trường Lăng vệ tại 3 ngày trước liền phụng mệnh hộ tống tài vật tại Hỗ Thượng bến cảng trông coi. Những ngày này một mực tại vận chuyển hàng hóa, sở dĩ không có canh giữ ở công chúa bên cạnh thân. Lục Xanh tiến lên, cẩn thận nhìn xem hai người thi thể, lại ngồi xuống, dính lấy vết máu đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà. Trường Lăng vệ thân là Trường Lăng công chúa cận vệ, làm sao có thể toàn bộ rời đi công chúa mà vận chuyển tài vật gì? Coi như cần Trường Lăng vệ thủ hộ, cũng không có khả năng tất cả Trường Lăng vệ đều rời đi a. Mà lại, lấy Trường Lăng công chúa cùng Tạ Thiên Tứ võ công của hai người tu vi, ra tay đánh nhau dĩ nhiên không có để chúng ta cảm ứng được. Cái này không hợp lý, quá không hợp lý, không tệ. Thẩm Lăng nháy mắt cũng ý thức được không giống bình thường. Tiên thiên chi cảnh liều chết chém giết, dẫn động tiên thiên linh lực, trong 50 dặm tất nhiên có thể bị cảm giác. Nhưng là đêm qua, trừ cái kia một trận giông tố bên ngoài, chúng ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động. Đây là cái gì? Lục Xanh chỉ vào trên bàn vỏ gốm, bẩm đại nhân, cái này là công chúa điện hạ tự mình chế biến canh. Buổi tối hôm qua công chúa đem phòng bếp người đều đuổi ra ngoài, sau đó chính mình tại trong phòng bếp chế biến canh. nói là cho hầu gia bồi bổ thân thể. Về sau ta nhìn thấy công chúa sai người đem Canh Canh đưa đến hầu gia gian phòng. Không lâu về sau, liền nghe được hầu gia cùng công chúa gào thét. Sau đó liền đánh lên, chế biến Canh Canh. Cái gì Canh Canh? Tiểu nhân chẳng biết, các ngươi có chưa từng đi phòng bếp? Không có, tối hôm qua công chúa đã khuya đều tại phòng bếp. Chúng ta hạ nhân đều thật sớm ngủ. Buổi sáng hôm nay chúng ta thấy cảnh này, vội vàng chạy đến báo án. Sở dĩ cũng không kịp. Đi, đi phòng bếp nhìn xem. Lục Xanh một đoàn người đến phòng bếp. Vào mắt một màn đem sở dĩ có người đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này, chỗ nào là phòng bếp? Cái này căn bản chính là lò sát sinh. Căn bản chính là một cái máu tanh địa ngục. Tại phòng bếp trên thớt, tán lạc khối thịt cùng nội tạng. Khối thịt cùng nội tạng tàn ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Mà làm cho tất cả mọi người đều lông tơ đứng thẳng chính là những này khối thịt cùng nội tạng. Đều là người, hết thảy trước mắt, để Lục Xanh trong đầu hiện ra làm người ta sợ hãi một màn. Trường Lăng công chúa giơ dao phay, một chút xíu đem thi thể thả trên thớt băm, loại bỏ ra tinh hoa, sau đó chậm rãi nấu thành một nồi nước. Thậm chí Lục Xanh có thể tưởng tượng ra Trường Lăng công chúa băng lãnh giữ tợn ánh mắt. Nhưng là, người này là ai? Trường Lăng công chúa thân là cao quý công chúa, người nào đáng giá nàng làm như thế? Thẩm Lăng run rẩy phất phất tay, đoàn phi các một đám phi lăng vệ xông vào phòng bếp lục tung. Tìm được, không đầy một lát, đoàn phi liền có phát hiện, từ phòng bếp một cái cửa tủ bên trong, chậm rãi bưng ra một cái đầu lâu, là Diệu Viễn Hòa Thượng. Diệu Viễn Hòa Thượng chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng trước khi chết trên mặt, lại còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, liền phảng phất Phật đường bên trong, mặt lộ vẻ từ bi Phật tượng. Giờ khắc này, Lục Xanh rốt cục minh bạch Tạ Thiên Tứ tại sao lại phát ra cái kia rít lên một tiếng. Diệu Viễn, là con của hắn, là hắn con độc nhất, nhưng là Trường Lăng công chúa không những giết Diệu Viễn, lại còn đem hắn làm thành Canh Canh. Đây là loại nào diệt tuyệt nhân tính, mới có thể làm ra như thế khiến người giận sôi sự tình. Còn nhớ một lần kia tại Tháp Lâu Chi Đỉnh, chúng ta nhìn thấy Diệu Viễn Hòa Thượng. Hắn nói, hắn có một kiếp, ứng ngại hỗ thượng, hắn là không tránh được. Đến nay, hắn quả nhiên ứng một kiếp này. Thẩm Lăng thanh âm trầm thấp vang lên, vì Diệu Viễn buồn. Cũng vì Trường Lăng công chúa làm hết thảy hận. Nhưng Diệu Viễn Hòa Thượng còn nói một câu. Ma đến rồi. Ta không biết ma là vật gì. Nhưng ta hiện tại dám khẳng định. Ma chính là Trường Lăng công chúa. Nàng sở tác sở vi. Không phải ma là cái gì. Lục Xanh chậm rãi vươn tay. Tiếp nhận Diệu Viễn Hòa Thượng đầu lâu. Vừa mới nâng lên. Đột nhiên một tia không hiểu báo động từ đáy lòng dâng lên. Trong tay đầu lâu, đột nhiên mở mắt, mà trong hốc mắt, lại là một mảnh đen kịt. Liền phảng phất vô cùng thâm thúy lỗ đen. Còn chưa kịp đem trong tay đầu lâu bỏ xuống. Một cỗ đen kịt sương mù đột nhiên thoát ra Diệu Viễn hai con ngươi tràn vào Lục Xanh thể nội. Oanh, tinh thâm thức hải nổ tung. Lục Xanh nháy mắt. Phảng phất đặt mình vào tại núi thây biển máu bên trong. Hết thảy chung quanh, biến thành bốc lên huyết hải. Mà hắn, ngay tại trong biển máu trên đảo hoang dần dần bị huyết hải nuốt hết. Ma ma, tê tâm liệt phế kêu gọi. Không chỉ tại Lục Xanh trong đầu quanh quẩn, cũng tại đáy lòng của hắn bồi hồi. Không hiểu sát ý, từ Lục Xanh đáy lòng sinh sôi. Lục Xanh hốc mắt. Nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Giết, ta muốn giết, ta muốn giết hết thế gian hết thảy. Sát ý điên cuồng, đột nhiên nuốt sống Lục Xanh lý trí. Giờ khắc này ở Lục Xanh đáy lòng, dĩ nhiên trừ giết không có ý nghĩ khác. Xem tự tại Bồ Tát, đi thân bàn nhược mật đã lâu. Đột nhiên, một trận phảng phất tiếng sấm đồng dạng phản âm tại lục xanh trong đầu nhớ tới. Sát ý điên cuồng, tại phản âm bên trong dần dần làm lạnh, chậm rãi biến mất, lục xanh trong hốc mắt huyết sắc cũng chậm chậm tiêu tán. Ngắn ngủi dừng lại về sau, đột nhiên tránh thoát trói buộc đồng dạng khôi phục lý trí. Tại khôi phục lý trí một nháy mắt, lục xanh một trận hoảng sợ, mới sát ý điên cuồng, kém chút đem hắn mang vào vực sâu vô tận. Mặc dù đại não khôi phục thanh minh, nhưng lục xanh vẫn như cũ ở vào núi thây biển máu bên trong. Trước mắt huyết hải lăn lộn cuồn cuộn oán niệm, mùi gay mũi, để lục xanh tâm tình cũng biến đến vô cùng bực bội. Phản âm không ngừng vang lên, lục xanh ngẩng đầu nhìn về phía huyết hải phương xa. Một đạo quang luân, phảng phất thuyền nhỏ đồng dạng từ trong biển máu chậm rãi lái tới. Một đóa trắng tinh đài sen, lẳng lặng phiêu phù ở máu trên biển. Diệu Viễn Hòa thượng bảo tướng đoan trọng chắp tay trước ngực, đi vào lục xanh miễn cưỡng, đôi mắt chậm rãi mở ra. Diệu Viễn Hòa thượng mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười, lẳng lặng nhìn lục xanh, ngươi quả nhiên là trên trời rơi xuống người, vô lượng hạo kiếp tức sắp mở ra, ngươi rốt cuộc đã đến. Cái gì? Ta rốt cuộc đã đến? Nơi này là chỗ nào? Ngươi là chết vẫn là còn sống? Nơi này là biển khổ cuối cùng, vô biên huyết hải, ngươi không nên tới, bần tăng vậy thì đưa ngươi trở về. Ma tới, thí chủ cần gấp bội cẩn thận, không được rơi vào ma đạo. A-di-đà Phật, phản âm lại một lần nữa dâng lên. Diệu Viễn trên thân lập tức dâng lên vạn đạo hào quang. Hào quang chiếu xạ chỗ, huyết hải dần dần tan rã, lục xanh trước mắt thế giới cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Lục xanh, ngươi thế nào? Bên tai truyền đến Thẩm Lăng vội vàng tiếng kêu. Chờ lục xanh lấy lại tinh thần, trước mắt thế giới đã lần nữa về tới Trường Lăng công chúa biệt viện phòng bếp. Mà trong tay mình nâng, vẫn như cũ là Diệu Viễn Hòa thượng đầu lâu. Diệu Viễn Hòa thượng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khóe miệng vẫn như cũ lộ ra từ bi mỉm cười. Lục xanh, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên ngẩn người? Diệu Viễn Hòa thượng trên thân có đầu mối gì a? Lục xanh lung lay đầu, mới hết thảy tựa như là một giấc mộng, nhưng lại chân thực như thế. Lục xanh tin tưởng, mới chính mình mắc lừa, nếu không là Diệu Viễn Hòa thượng, chỉ sợ đã rơi vào huyết hải vạn kiếp bất phục. Nhẹ nhàng buông xuống đầu lâu, lục xanh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Đi xem một chút Trường Lăng công chúa thi thể. Công chúa cùng Ninh Quốc hầu chết có kỳ quặc. Một đoàn người lần nữa trở lại Trường Lăng công chúa cùng Ninh Quốc hầu đồng quy vu tận gian phòng. Lại một lần nữa tìm khắp tứ phía manh mối. Gian phòng đã bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi, nóc phòng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cả cái biệt viện chính là một cái bị phá hủy một nửa phế tích. Bởi vậy có thể thấy được, quản gia nói tới đêm qua công chúa cùng Ninh Quốc hầu chiến tuyệt đối là chân thực phát sinh. Nhưng không có người cảm nhận được giao chiến linh lực ba động. Thậm chí, tạo thành như thế lớn diện tích phá hoại, vẻn vẹn cách một con đường bách tính dĩ nhiên động tĩnh gì đều không nghe thấy. Cái này không hợp lý, vô cùng không hợp lý. Thế tử, chúng ta phát hiện tại biệt viện chung quanh trên tường rào bị khắc trận đồ. Mặc dù đã phá hoại hầu như không còn, nhưng là trải qua chúng ta chữa trị vẫn như cũ có thể phân biệt. Đây là cái kết giới trận đồ. Như thế suy tính, tường vây nếu như không có bị phá hỏng, cái này trận đồ có thể cách ly biệt viện cùng ngoại giới ở giữa hết thảy liên hệ. Vậy thì khó trách chúng ta cái gì đều không có cảm giác đến. Nhưng là, Trường Lăng công chúa vì sao muốn đem kết giới khắc vào vây trên tường? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì cách chúng ta giám sự? Mà giờ khắc này, lục xanh ánh mắt như ngừng lại Trường Lăng công chúa trên ngón tay. Cái kia ngón tay,